Mục Thần Ký, chương 756, huynh đệ hợp thề. Gocchuyenaudio.com. Hai vị ma thần này liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó lười biếng nói: "Ngươi tới thăm mẫu thân ngươi? Ngươi có văn điệp thông quan sao?" Tần Mục lắc đầu: "Không có." Một vị ma thần khác sung liếc mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Ngươi có hoa sai sao?" Tần Mục không giải thích được. Cái gì gọi là hoa sai, con người ngươi thế nào lại không có năng lực quan sát giá cả như thế? Hoa sai tất nhiên là thiên tài địa bảo, thứ đáng để vào mắt. Vị ma thần này quát, nơi này là nơi trấn áp đại hung đại ác, ngươi không có thông quan văn điệp, lại không có thứ gì đáng tiền hối lộ chúng ta, còn muốn đi vào sao? Còn không mau cút đi. Tần Mục vội vàng cười nói: "Chấm, ta ngược lại có chút bảo vật, các ngươi nhìn chiếc thuyền này của Thiên Tề Nhân Thánh Vương thế nào? Sử dụng chiếc thuyền này có thể đổi lấy cơ hội tiến vào quan nội không?" Vị ma thần này cười lạnh nói: "Chúng ta cần chiếc thuyền có tác dụng gì? Chúng ta lại không thể rời khỏi nơi này." Một vị ma thần khác nhìn chiếc thuyền này, sắc mặt thoáng đổi, vội vàng kéo lấy hắn, sau đó nhìn về phía Tần Mục cười nói: "Hắn chỉ đùa với một chút thôi, ngươi cứ tiến vào trong là được." Tần Mục cảm ơn, đi vào U Đô Ngọc Tỏa Quan. "Ngươi không muốn sống nữa xà?" Sau lưng của hắn truyền đến tiếng nói của hai vị ma thần. Đó là thuyền của Thiên Tề Nhân Thánh Vương. Thiên Tề Nhân Thánh Vương chưa từng giao thuyền của mình cho người khác dùng qua. Tên Tần Phượng Thanh này có thuyền của Thánh Vương, tất nhiên là thân tín của Thánh Vương. Nếu như ngươi đuổi hắn đi, hắn cáo trạng với Thánh Vương, sẽ cho ngươi đi giày nhỏ thôi. Vẫn là huynh trưởng có mắt nhìn, là ta liều lĩnh, thiếu niên này cùng Thánh Vương có quan hệ như thế nào? Ngay cả thuyền của Thánh Vương cũng có thể mượn, hẳn là có lai lịch không nhỏ. Hơn phân nửa là khách của Thiên Đình đến. Chờ một chút, hắn mới vừa nói tên của hắn gọi là gì? Ta chỉ nghĩ làm thế nào kiếm một khoản. Không có nghe rõ, hai vị ma thần đưa mắt nhìn nhau. Một vị ma thần trong đó đánh bạo gọi Tần Mục, nói: "Thiếu niên kia, ngươi tạm thời dừng lại đã. Ngươi mới vừa nói ngươi tên gọi là gì vậy? Có thể lặp lại lần nữa hay không?" Tần Mục quay đầu lại, dáng vẻ tươi cười như ánh sáng mặt trời. "Hai vị thượng thần, ta là Tần Mục Tần Phượng Thanh." Trong đầu hai vị ma thần ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn hắn đi vào Ngọc Tỏa Quan. Đúng vào lúc này, lại có hai vị ma thần tới thay ca, đi lướt qua bên cạnh Tần Mục. Sau khi nhìn Tần Mục, bọn họ lắc đầu cười nói: "Có người đến Ngọc Tỏa Quan này sao? Hai vị sư huynh, các ngươi đã điều tra qua người này chưa?" Hai vị ma thần này ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Ma thần đến thay ca nhíu mày, đi tới trước mặt, lại ngửi được một mùi nước tiểu truyền đến, chỉ thấy hai cái giày dưới chân người nào đấy đã ướt sũng một mảnh. "Tần," một người trong đó cười ha ha nói. Tần, người không thể nói tên kia đã trở về. Giọng của hắn đột nhiên trở nên vô cùng lớn, hơn nữa bén nhọn, lớn tiếng kêu lên, "Việc lớn không tốt rồi, người không thể nói tên kia lại đã trở về, xông vào Ngọc Tỏa Quan. Đề phòng, chấm, nhanh thông báo với thần thánh khắp nơi. Bá vương không thể nói tên kia trở lại đón mẫu thân của hắn." Bên trong U Đô Ngọc Tòa, Tần Mục nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu. Trong lòng hắn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, bốn vị ma thần này nhìn thấy hắn quay đầu lại, không khỏi kinh hãi gần chết. Chỉ nghe bịch bịch vài tiếng, bốn vị ma thần ngất đi. Tồn tại không thể nói tên kia, chẳng lẽ chính là ta? Tần Mục thấy buồn cười. Sau một lúc lâu, lúc này hắn mới lắc đầu, thầm nghĩ, 22 năm trước, như vậy ta năm nay là 22 tuổi, thôn trưởng nói ta 22 tuổi, bà nói ta 21 tuổi. Hiện tại cuối cùng cũng có kết luận, bọn họ có thể không cần cãi nữa. "Này, bốn người các ngươi," hắn kêu lên một tiếng. "Có lòng tốt nhắc nhở, các ngươi còn không trốn đi, lẽ nào dự định chờ bị ăn sạch?" Bốn vị ma thần chết ngất này lập tức xoay người lao lên, hóa thành bốn đạo ma quang biến mất.